siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 227 thu phục phá quân A-tu-a-thác. 2 hợp 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian chuyển di, phá quân giống như chó chết một dạng bị bàn tay từ không gian ném ra, chưa kịp phản ứng liền rơi xuống ngã chổng vó huỵch. Một cái xinh đẹp lộn người, phá quân hút lấy không xa thập tự trường kiếm đến nắm trong tay, ánh mắt cẩn thận đề phòng nhìn xung quanh. Hắn bây giờ đang đứng giữa một cái quảng trường không lớn, giống như thiên thành đấu trường đồng dạng, khán đài xung quanh cũng không phải đám đông nhiệt huyết reo hò, mà chỉ là mấy chục cái mang giáp bạc đầu đội mũ nồi, trong tay cầm lấy trường kiếm phất phơi anh tư đứng nghiêm túc nữ thiên sứ. À, nữ thiên sứ, phá quân há to miệng một bộ không thể tin bộ dáng. Hắn mặc dù không tham dự ngày xưa Minro Gia Viên chiến dịch, nhưng mà Minro Gia Viên bị tiêu diệt chỉ còn ít ỏi vài ba con là công khai chuyện ai cũng biết, khi đó hắn còn đối với Minro Gia Viên tiếc hận một lúc đâu. Mà bây giờ hắn nhìn thấy gì, mấy chục cái khí tức không kém nữ thiên sứ đem hắn bao vây ở giữa. Mà tại điểm cao nhất khán đài bên trên, một cái so với còn lại nữ thiên sứ có vẻ hơi khác biệt, không đeo mặt nạ lộ ra cái kia khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp lại có chút linh hoạt kỳ ảo, giống như tươi đẹp thiếu nữ mới tỉnh lại sau giấc ngủ thánh khiết mịt mờ, khiến hắn không nhịn được sinh lòng muốn khi dễ. Hai tay khoanh trước ngực nâng đỡ cái kia cực kỳ có quy mô đại gian ác, cặp kia chân dài trắng mốt hoàn mỹ đan chéo nhau, thân thể hơi ngửa ra sau lộ vẻ càng thêm uy nghiêm quý phái. Ân, bên cạnh còn đứng một cái lãnh diễm băng sơn mỹ nhân, nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy sát khí, giống như có giết cha mối thù đồng dạng. Kết hợp với xung quanh đứng nghiêm túc tràn ngập túc sát khí tức nữ thiên sứ, điệu bộ kia khiến hắn không khỏi liên tưởng đến thiên thành thẩm phán đoàn. Thẩm phán, lập tức hắn giống như hiểu ra đại khái bị bắt giữ đến đây nguyên do. Minro Gia Viên dư nghiệt, phá quân làm bộ kinh ngạc, sau đó ánh mắt tản mạn nhìn xung quanh, cuối cùng ngước nhìn thẳng Lương Băng, nhếch miệng cười khẩy. Các ngươi không co do tại Minro Tinh mà bắt ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ, lâu dài không có nam nhân an ủi, khiến các ngươi nhịn không được khao khát tìm kiếm giải tỏa? Nghe được phá quân giọng nói khinh bỉ, khán đài bên trên 20 cái thiên khải thiên sứ dưới mặt nạ sắc mặt càng thêm băng hàn, các nàng nhiều hay ít đều từng vì nam thiên sứ mà đau khổ, cho nên đối với Lương Băng muốn thu phục phá quân chuyện này mặc dù không lên tiếng phản đối nhưng đừng hòng cho hắn sắc mặt tốt. Các cô gái đã được dặn dò nên không tiện lên tiếng, nhưng Lương Băng trung thực tiểu mê muội ơ tơ làm sao có thể chịu được, bàn tay duỗi thẳng, cầm lấy từ ám vị diện bên trong triệu hồi ra liệt diễm chi kiếm, ơ tơ sắc mặt lạnh lùng muốn lao lên cho phá quân một chặt. Khoan đã, Lương Băng nâng lay lên ngăn cản ơ tơ có chút không cam lòng, thế nhưng là, không sao, vẫy vẫy tay, Lương Băng nở nụ cười. Ta bình thường mắng Cai Sa thì ta là Bích Cai Sa cũng chưa bao giờ phản bác bởi vì đó là sự thật. Phá quân bảo chúng ta Minro Gia Viên nữ thiên sứ lâu năm không có nam nhân an ủi, muốn tìm kiếm nam nhân thoải mái, dù chỉ đúng một bộ phận, nhưng đó cũng không sai. Mà các ngươi bây giờ phủ nhận chính là phủ nhận mơ ước của Nhược Ninh một nhóm người, nếu để cô nàng biết được các ngươi chắc chắn không có quả ngon để ăn. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Băng lời vừa nói xong, thiên khải thiên sứ đều không tự chủ toát mồ hôi lạnh, ngay cả ơ tơ thân thể cũng cứng đờ, nhanh chóng đem liệt diễm chi kiếm cất đi, cảnh giác nhìn xung quanh giống như sợ bị Nhược Ninh biết được. Tại Minro Gia Viên nữ thiên sứ đại bộ phận đều cùng nam thiên sứ có mâu thuẫn, ít thì không muốn nhìn, nhiều thì hận không thể giết hết tất cả. Nhưng Nhược Ninh cùng đồng bọn của cô nàng lại khác biệt, là con ông cháu cha ân, đều là Minro Gia Viên cao tầng hoặc có gia đình trọn vẹn, chưa từng trải nghiệm qua hắc ám cho nên đối với nam thiên sứ vẫn giữ lại chút thiện ý, tin tưởng vào thật sự yêu thương nên vẫn thường xuyên mơ mộng tìm được thuộc về bản thân nam thần. Đương nhiên những cái này con em cháu cha khác thường hành vi đã từng bị số đông căm thù nam tính nữ thiên sứ lên án, mắng mỏ, khinh thường thậm tệ. Nhược Ninh tập đoàn biết được nhưng cũng không phản bác cái gì, mà là chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào kẻ tham dự. Nếu nhìn chằm chằm một lúc thì cũng không đáng để nói, nhưng Nhược Ninh ở đây lại trừng mắt người kia liên tục mấy năm liền. Mọi thời điểm, kể cả ăn uống ngủ nghỉ đều bị Nhược Ninh ánh mắt u oán, giống như u linh một dạng theo dõi, mà nữ thiên sứ kia cũng là nhân tài, chịu được một khoảng thời gian mới sụp đổ khóc thét cầu xin tha thứ. Từ đó, Minro Gia Viên liền có một quy tắc bất thành văn, là đừng có động chạm Nhược Ninh tương lai nam thần, kẻo bị cô nàng như keo da chó dính vào, khó mà lột ra. Được rồi, nói quá xa. Quảng trường bên dưới phá quân nhìn thấy hắn khiêu khích lời nói lại không có tác dụng, không thể khiến các nàng rối loạn trong lòng có chút phiền muộn. Mặc dù hắn cũng biết không thể bằng cách này để đánh lạc hướng, nhưng mà các ngươi đang cùng ta nói chuyện bỗng nhiên kể chuyện cười là sao? tuy rằng cảm thấy những nữ thiên sứ này có chút quỷ dị, nhưng hắn vẫn dự định bắt giữ một cái trong đó làm con tin để tìm cơ hội trốn thoát, mà ngồi ở cao nhất lương băng nhìn qua có vẻ dễ bắt nạt là mục tiêu tốt nhất. Phá Quân bỗng nhiên cười ngây ngô, lại âm thầm điều động lấy ám năng toàn bộ gia trì vào chân cùng thiên sứ chi dực, đùng một tiếng, hắn chân dẫm nát một cái hố, thân hình giống như đạn pháo bắn lên, hướng lương băng vị trí nhanh như chớp lao đến. Lương băng nhếch miệng, xung quanh thiên khải thiên sứ dưới mặt nạ cũng nở nụ cười, Phá Quân nhìn như bí mật động tác tại các nàng động sát chi nhãn bên dưới lại giống như một cái hậu đậu thằng hề, nực cười như vậy. Phá Quân không hề biết điều này, hắn bây giờ cảm thấy bản thân chưa bao giờ nhanh đến vậy, dù phương thức bộc phát này có chút tổn hại thể nội gen, nhưng chỉ cần trốn thoát bị thương chút nhỏ này cũng không có vấn đề gì. Chỉ không đến 2s, Phá Quân đã xuất hiện tại lương băng 2 mét trước mặt, hắn cười gằn duỗi tay ra, muốn bắt giữ cái này khiến hắn có chút kinh diễm nữ thiên sứ. Nhưng mà, lúc này đứng tại lương băng bên cạnh Utter giống như thuấn di một dạng tốc độ xuất hiện tại Phá Quân trước mặt, nhỏ bé bàn tay nhanh như chớp bắt lấy hắn đang mở ra mấy ngón, dùng lực bẻ rắc một tiếng, Phá Quân ngửa mặt lên đau đớn hét thảm, không dừng lại ở đó, Utter cười gằn kéo lấy Phá Quân về phía nàng, tiếp đó tay kia cong lại thành cùi trỏ hung hăng húc mạnh vào hắn lòng ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả động tác chỉ trong chớp mắt, Phá Quân đường cũ bay trở về, dùng tốc độ nhanh hơn cả lúc lao đến, phút chốc liền phá liên tục phá vỡ hai lần hắn tốc độ kỷ lục. Nhìn bị ghim dưới quảng trường Phá Quân, xung quanh thiên khải thiên sứ đều không nhịn được cười, thật đúng là không biết tự lượng sức mình, cái khác thiên sứ Phá Quân còn có cơ hội, nhưng đụng tới lương băng, không bị Utter chặt chết cũng đã là may mắn. Khụ khụ, Phá Quân cật lực từ dưới hố leo lên, sắc mặt âm tình bất định nhìn Utter, sợ hãi, lẫn kiêng kỵ, có thể nhìn thấy rõ ràng hắn nơi ngực chiến giáp lõm vào một khối sâu, nếu không phải hắn thần thể khai phát rất cao, một cùi trỏ kia liền đem trái tim hắn đánh nổ. Đương nhiên trái tim đối với khai phát cao thần thể không phải là quá ghê gớm điểm yếu, nhưng muốn khôi phục lại không phải chuyện dễ dàng, nhất là trong tình huống ám thông tin ám vị diện đều phong cấm như bây giờ. Cho nên, hơi sửa sang một chút nhan trị sau đó, Phá Quân ngẩng đầu lên dương quang nở nụ cười, phối hợp hắn cái kia nam thiên sứ tượng trưng gương mặt đẹp trai, khiến xung quanh mấy cái thiên sứ thấy được trong nháy mắt tim đập thình thịch. Mẹ nó, cái này đáng giận thiên sứ hormone, lương băng che mặt chửi tục nói. Không sai, nàng vậy mà trong nhất thời động tâm. Nhưng may mắn Hạc Hy Cai Sa đối với chuyện này đã lường trước, tại nữ thiên sứ gen chỗ sâu ngăn chặn thiên sứ hormone không lý trí lựa chọn, cho nên chỉ sau một khắc lương băng cùng các nữ thiên sứ liền khôi phục bình thường. Lại nhìn bên cạnh một mặt mờ mịt không hiểu chuyện gì Utter, lương băng không khỏi suy tư Utter đối với nam thiên sứ kháng tính. Thiên sứ gen biến dị? Không đúng, Utter vẫn chưa biến dị hoàn toàn, vẫn còn bị thiên sứ hormone ảnh hưởng. Trong lòng nàng lập tức nghĩ đến thiên sứ chi tâm, nhưng khả năng cũng không phải, bởi vì đạt điều kiện kích hoạt lên thiên sứ chi tâm quá hà khắc rồi, mà bình thường dự bị thiên sứ vẫn thường xuyên bị thiên sứ hormone ảnh hưởng. Bên dưới Phá Quân lại nhìn một mặt bình tĩnh lương băng, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Thất bại lần 2, chấm, vô địch mị lực mê đảo vô vàn thiên thành nữ thiên sứ lại đối với Minro gia viên thiên sứ vô hiểu. Nhưng hắn vẫn chưa dự định bỏ cuộc, bản năng cầu sinh hắn lập tức nghĩ đến chủ ý mới. Các ngươi không làm gì được thiên thành đại quân nên lén lút làm chuyện trộm cướp bắt ta cái này nhỏ yếu đến chút giận. Từ khi nào ta biết hiền lành cảm tính nữ thiên sứ lại lấn yếu sợ mạnh. Các ngươi mỹ hảo nhất tượng trưng đã chìm vào dĩ vãng rồi hay sao? Phá Quân tức giận ngẩng cao đầu đối diện nhìn lương băng, trong giọng nói than thở, lại mang theo chút tiếc hận, giống như nữ thiên sứ trở nên ác liệt như vậy khiến hắn rất đau lòng. Ha ha, thật là có ý tứ. Ngồi tại cao vị bên trên lương băng cười khẽ, cái này Phá Quân không hổ là nàng nhìn chúng nhân tài. Trên chiến trường hung hãn không sợ chết, tại hậu phương chăm chỉ miệt mài khai sáng cái mới, đối với kẻ địch thiếu hơn thái độ ngạo mạn coi thường, gặp phải mạnh hơn lại co được giãn được, bình tĩnh suy xét tìm đường sống trong chỗ chết. Giống như hiện tại, biết bản thân không thể trốn thoát, liền lợi dụng nữ thiên sứ tính cách đặt các nàng ở điểm cao thượng, lại đem bản thân ví vào thế yếu, giống như nữ thiên sứ khi xưa tình trạng không thể phản kháng chịu đựng nam thiên sứ bóc lột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên có thể hiểu Phá Quân ý tứ là trước đó hủy diệt Minro gia viên là Hoa Diệp đưa ra mệnh lệnh Emer đến thi hành, khi đó tham dự mấy vạn nam thiên sứ cũng đã tại gen sụp đổ bên trong bộc phát bị hủy diệt. Muốn báo thù thì tìm Emer, Hoa Diệp liên quan hắn cái rắm. Người nói rất đúng, chúng ta ăn hiếp ngươi thật là có chút giận gà chém vịt hành vi, nữ thiên sứ sở hữu hoàn mỹ nhất vẻ bề ngoài, mang trong nội tâm tuyệt đẹp nhất tính cách về lý và nghĩa bên trên chúng ta thật đúng là không nên nhắm vào ngươi. Lương Băng thả xuống bắt chéo chân, đứng dậy đi đến phía trước, đặt tay lên lan can nhìn xuống Phá Quân, mỉm cười nói. Nghe Lương Băng đem Nam Thiên Sứ ví như gà vịt, Phá Quân khóe miệng không khỏi giật giật, nhưng chỉ cần thoát khỏi đây hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, lại nghe tiếp đoạn sau, hắn suýt nữa không nhịn được cười phá lên. Nữ Thiên Sứ thật giống như trong truyền thuyết như vậy dễ bị lừa gạt. Nhưng mà, người biết tại sao hai từ nữ Thiên Sứ bên trong nữ tính lại có thể đặt trước chủng tộc hoàn mỹ như Thiên Sứ? Bỗng nhiên, Lương Băng híp mắt cười quỷ dị, hỏi ra câu hỏi không liên quan. Phá Quân ngơ ngác, đúng ha, tại gọi nữ Thiên Sứ, mà không phải là Thiên Sứ nữ. Chẳng lẽ có nào đó bí ẩn, hay chỉ là quen miệng nên gọi vậy thôi? Nhìn thấy Phá Quân gương mặt xoắn suýt kia, Lương Băng không nhịn được cười lên. Ha ha, bởi vì đơn giản chúng ta trước tiên là nữ tính, sau đó mới là Thiên Sứ. Tại nhiều quyết định quan trọng bên trong phần nữ tính lý trí sẽ trước tiên bình xét đúng sai, sau đó mới lựa chọn cho phép hay không cảm tính xuất hiện để tránh khỏi bị lừa gạt. Nghe giải thích Phá Quân lập tức trợn tròn mắt, không ngờ nữ Thiên Sứ lại trực tiếp đem lý trí cùng cảm tính tách ra, vừa không mất nữ Thiên Sứ vẻ đẹp vốn có, lại bổ sung cho các nàng tại mọi chuyện đều dùng lý trí suy xét đạt đến tối ưu nhất. Hơn nữa, tại chiến đấu bên trong các nàng chỉ là một đài băng lãnh máy móc, không cảm tình, không bị ngoại lai nhân tố ảnh hưởng, chỉ có một ý niệm duy nhất là tiêu diệt hết mọi kẻ địch. Mẹ nó, nữ Thiên Sứ tư tưởng đúng là nguy hiểm a, nhìn bề ngoài tưởng hiền lành ngây ngô dễ ức hiếp, nhưng chỉ cần đụng nhẹ vào điểm mấu chốt một chút liền hóa thân thành cọp cái, phát ra hủy diệt nhất kích. Cứ tưởng tượng đến nếu phải đối mặt với kẻ địch như vậy, Phá Quân không tự chủ rét run. Mà ngươi biết phần nữ tính lý trí dựa vào chuẩn tắc nào để bình xét không? Bên trên Lương Băng nói xong liền dừng lại, cười mà như không cười nhìn Phá Quân, cái sau ánh mắt mờ mịt, không hiểu cái gì. Độc thân cẩu như ngươi chắc có lẽ chưa từng bắt tay qua nữ nhân, ân, mẹ ngươi ngoại trừ. Cho nên để ta nói cho ngươi để sau này còn biết mà tìm kiếm bạn tình a. Lương Băng ghé đến bên cạnh lan can, ánh mắt bâng quơ không biết nghĩ đến cái gì, nở nụ cười vui vẻ, môi đỏ hé mở nói. Không nói lý lẽ, là mỗi nữ nhân đặc quyền, ân, liền cái này. Phá Quân mộng bức hỏi lại. Hắn còn tưởng là cái nào lý luận học thuyết cao thâm đâu. Lương Băng nghe vậy bất đắc dĩ vuốt trán, buồn bực. À, lão nương nói nhiều như vậy chẳng lẽ ngươi không hiểu ra chút nào sao? Có nghĩa là bắt ngươi đến đây, là lão nương tùy hứng, cùng Minro gia viên mối thù không quan hệ, đừng có đem lấn yếu sợ mạnh nhãn hiệu dán lên tới, hiểu. À, Phá Quân lại là một bộ tỉnh bơ tư thái, đầu óc mịt mờ không hiểu cô nàng đang nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Băng có chút mệt lòng, không nói thêm cái gì, ý niệm vừa động, hai cái ngân sắc bàn tay từ ám vị diện bên trong chui ra, một cái nhanh như chớp ù ù bay tới, từ trên trời giáng xuống hướng Phá Quân vị trí hung hăng một vỗ. Phá Quân gặp được bàn tay kia lại xuất hiện có chút sợ hết hồn, vội vàng vỗ cánh né ra. Ầm, nặng đến vạn tấn nặng bàn tay trong nháy mắt rơi xuống quảng trường đập ra một cái hố to thật to, Phá Quân thấy cảnh này toát cả mồ hôi lạnh. Trong thấy Phá Quân bay lên không, phía trên Lương Băng nở nụ cười, xinh đẹp như ngọc ngón tay hơi đung đưa một chút, sau lưng nàng ngân sắc bàn tay xé tan không khí lực cản ù ù tốc độ thật nhanh lao lên, giống như đập ruồi một dạng hướng Phá Quân vỗ ngang. Lần này bàn tay tốc độ cũng không nhanh, nhưng không gian phong tỏa phép tính lại đem Phá Quân không gian xung quanh cô đặc lại, sền sệt như bột nhão, khó mà cử động, hắn chỉ có thể dương mắt lên nhìn bàn tay đem hắn quật trúng. Phanh, Phá Quân gương mặt đẹp trai trực tiếp cùng bàn tay tiếp xúc trở nên méo mó, tiếp đó không phản kháng chút nào bị đánh bay ra. Bàn tay kia từ dưới quảng trường hố sâu lao lên, đón lấy Phá Quân bay tới liền hung hăng một quật. Đùng, Phá Quân trợn tròn mắt, mắt thấy ngân sắc bàn tay chuẩn bị đập hắn trở lại, lập tức cuống quýt hô. Dừng lại, ta đầu hàng. Nhưng mà âm thanh lại không thể phát ra một chút, rất rõ ràng Lương Băng còn nhớ mối thù lúc này suýt đem nàng mị hoặc. Cứ như vậy tại cao cao tại thượng khái đài bên trên, Lương Băng khom người dựa vào lan can, híp híp mắt đẹp, ngón tay không ngừng đong đưa, quảng trường khoảng không bên trên hai cái khổng lồ bàn tay thay nhau đánh đi đánh lại, đem Phá Quân tội nghiệp như một quả cầu lông không thể phản kháng tùy ý người đánh đập. Không biết qua bao lâu, Lương Băng che miệng ngáp dài một cái, có lẽ đã chơi chán, nàng liền phất tay phát cuối đập Phá Quân xuống mặt đất rồi thu hồi Thiên Sứ chi thủ. Đây chính là nàng dành riêng vũ khí từ vật liệu chính ám tốc ngân tạo nên, ân, chính là lần trước Kara cho người mang đến, mặc dù nàng mặt ngoài biểu lộ đối với Kara không ưa, nhưng trong nội tâm vẫn rất tán thành vị tỷ tỷ này. Thiên Sứ chi thủ không phải là Kai Sa ngân nhận loại kia cực hạn sát phạt hay hạc hy tinh mệnh quỷ dị biến hóa, mà nó năng lực chủ yếu ở khống chế cùng truyền tống. Lương Băng đối với không gian tri thức đem thời không hàng rào nghiên cứu cải tạo lại một lần, càng thiên hướng lĩnh vực một dạng diễn biến, tại lĩnh vực bên trong, kẻ địch sẽ phải chịu đựng vô số tầng không gian áp bách, ở mức tối đa liền có thể dễ dàng đè ép chết đỉnh phong thần thể. Hơn nữa, thiên sứ chi thủ không chỉ có thể bắt giữ kẻ địch mà còn thể hiện ra cường đại phòng thủ năng lực, lòng bàn tay bên trong liền bao gồm một cỡ nhỏ không gian, có thể cho người ẩn núp tránh đi nhỏ hơn siêu tân tinh loại công kích. Cũng chính khả năng này, Lương Băng có thể mượn nhờ thiên sứ chi thủ cường đại sức phòng hộ cưỡng ép chịu đựng cạn tầng không gian áp lực vượt tinh hệ cấp truyền tống. Được rồi, lại nói xa. Nhìn bên dưới biến thành một đoàn phá quân, Lương Băng gõ gõ lan can, thiên khải gen động cơ khởi động đem cưỡng ép mở ra phá quân thiên sứ gen hệ thống rồi ra chỉ một chùm năng lượng đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có được năng lượng bổ sung, phá quân thân hình bằng mắt thường có thể nhìn thấy gây dựng lại, chỉ trong chốc lát thân thể liền khôi phục 7-8 phần, nhưng nội tâm thương tích có vẻ như không dễ dàng chữa khỏi như vậy, bởi vì lúc này hắn lại run rẩy rụt rè, không dám nhìn lấy Lương Băng một mắt. Ân tự giới thiệu một chút, lão nương, à không, ta gọi là Lương Băng, chính là Minro gia viên thứ 3 thiên sứ quân đoàn trưởng thiên khải quân đoàn. Bây giờ muốn chiêu mộ ngươi, phá quân. Nói xong, Lương Băng nghĩ đến cái gì liền nở nụ cười ác liệt bổ sung. Chấp thuận thì tốt, không chấp nhận ta liền đánh cho đến khi ngươi đồng ý mới thôi. Nghe vậy, phá quân khóe miệng điên cuồng rút, mẹ nó đem hắn hành hạ thành như thế này mới lên tiếng chiêu mộ, sao không nói ngay từ đầu để hắn tránh khỏi tâm linh thương tích. Đương nhiên dù nghĩ vậy nhưng mặt ngoài vẫn cực kỳ ôn nhuận, không do dự chút nào quỳ một chân xuống, đưa tay trước ngực cúi chào. Lương Băng quân đoàn trưởng, được phục vụ cho ngài là ta phá quân vinh hạnh. Rất tốt, rất hoan nghênh ngươi gia nhập. Hài lòng gật đầu, Lương Băng nhấc chân nhẹ nhàng nhảy lên rơi xuống phá quân trước mặt, ơ tơ theo sau không rời, hai mắt trừng trừng, giống như sợ hắn bỗng nhiên bộc phát đem nàng nữ vương yêu dấu làm thương. Lương Băng gặp phá quân trên người có chút rách nát liền nâng tay nhẹ búng một cái, phân tử sắp xếp phép tính liền đem trên người hắn chiến giáp phân giải, rồi đem khôi phục lại như cũ, thắm thía vỗ vỗ hắn bả vai. Ta Lương Băng cũng là loại dễ sống chung người, gia nhập vào ta cũng không có quá nhiều gò bó, chỉ cần trung thành cùng với không thể đối với nữ thiên sứ làm bậy là được. Tin tưởng ngươi cũng là người chính trực, đối với thứ hai điều lệ cũng không quá để tâm. Nhưng mà nghiêm cấm cùng côn bằng loại kia bất nam bất nữ qua lại, hy vọng lão nương không nhìn thấy ngươi mặt thoa phấn một ngày. Lương Băng lời nói tràn ngập hàn ý rơi vào phá quân trong tai, cái sau vội vàng gật đầu lìa lìa. Không cần Lương Băng nhắc nhở, hắn cũng sẽ không bao giờ cùng côn bằng gay khí tràn ngập kia lêu lỏng, không bao giờ. Ân, phản ứng lại, phá quân hai mắt sáng lên, vội vàng lên tiếng nói. Cùng côn bằng qua lại, chẳng lẽ ngài muốn ta trở lại thiên thành làm nội ứng? Nhưng mà Lương Băng chỉ lẳng lặng nhìn hắn mỉm cười không nói. Bên cạnh ơ tơ thấy hắn bộ dáng kia liền bĩu môi khinh bỉ, âm thanh trong trẻo nói. Ngươi cho là trở về thiên thành liền tìm cách thoát khỏi chúng ta, sau đó báo cáo Minro gia viên còn tồn tại tiện thể kiếm thêm một công lao phải không? Phá quân bị ơ tơ nói ra tiếng lòng, có chút hốt hoảng muốn biện giải. Nhưng mà mang thù ơ tơ không dễ dàng buông tha người. Đừng phản bác, chúng ta có thể thông qua sóng điện não cùng ám số liệu đọc được ngươi ý nghĩ, hơn trên hết ngươi dự định đều viết rõ trên mặt. Đúng, em ơi, các ngươi phó tướng, chính là chúng ta Minro gia viên người, hắn khi xưa mang quân hủy diệt Minro gia viên, chỉ là chúng ta bày ra ngoài bộ dáng để thiên thành không chú ý chúng ta mà thôi. Ngờ tờ mỗi câu nói, nghe được phá quân sắc mặt trở nên trắng bệch, nhất là biết được em ơi cái này quyền cao chức trọng tướng quân, lại là Minro gia viên gián điệp, lúc tâm tình hắn có thể nói là sụp đổ. Đạt đến nhị đại từ lâu em ơi cũng không thể thoát khỏi nữ thiên sứ bày xuống phong cấm, như vậy chỉ là một cái nho nhỏ nhất đại như hắn làm sao làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ, bây giờ không phải nghĩ đến trốn thoát chuyện mà làm sao tìm cách sống sót. Được rồi ơ tơ, phá quân chỉ là trẻ người non dạ, bị ma xui quỷ khiến mà thôi. Dù sao đang đứng ở đỉnh điểm, suýt hưởng thụ được mọi vinh dự lại bị chúng ta yếu ớt nữ thiên sứ cưỡng ép thu phục, nếu là ta cũng bất mãn chửi mẹ a, nháy nháy mắt quở trách một chút ơ tơ, Lương Băng lại quay sang nhìn phá quân. Ta nói đúng không? Phá quân vội vàng cúi đầu. Vâng, trưởng quan, gọi nữ vương, ơ tơ lên giọng sửa chữa. Ở vào thế yếu phá quân không thể không nghe theo, hắn thở dài giọng điệu thành khẩn nói. Vâng, thưa nữ vương, là phá quân nhất thời ý nghĩ không thể khống chế, mong nữ vương thứ lỗi. Lương Băng gật đầu mỉm cười. Ân, không có lần sau. Đúng, người phá quân cái tên này bình thường cùng ta nói chuyện không cần thiết dùng, để tránh lộ ra cái gì sơ hở. Lương Băng vuốt cằm suy tư một chút. Sau này ngươi gọi Atua, phá quân, không, Atu có chút hoài nghi thiên sứ sinh, tín ngưỡng không còn, tự do không còn, bây giờ ngay cả tên cũng bị thay đổi. Ngài, Atu thì Atua chỉ là một cái tên mà thôi. Quen thuộc cam chịu, Atu có chút mệt lòng suy nghĩ. Sau một hồi cho Atu trồng xuống mã hóa, Lương Băng lại dặn dò một chút hắn sau này kế hoạch rồi dùng thiên sứ chi thủ tóm lấy hắn phá vỡ không gian trả về. Gặp Atu đã được đưa đi, Ether quay sang nhìn Lương Băng nghi ngờ nói. Ngài phương thức đem hắn bạo lực thừa số tác hại giải quyết là đem biến thành ma nhân. Đúng vậy, Lương Băng gật đầu, giải thích. Thiên sứ biến dị cực hạn chính là ma nhân, Atu gen biến dị xảy ra vấn đề, nhưng chỉ cần chuyển hóa thành ma nhân gen, như vậy mọi tình huống không tốt biến dị liền sẽ được giải quyết. Hơn nữa, có Atu cái này vật thí nghiệm tại, sau này chúng ta khai phát mới ma nhân gen không cần quá khó khăn. Ta mặc dù không quá coi trọng ma nhân, nhưng tại linh cảm ở giữa ta cảm giác sau này ma nhân sẽ trở thành tỷ tỷ thống trị thiên sứ tinh hà trợ lực. Ta trông thấy Ether cái hiểu cái không bộ dáng, Lương Băng cũng lười giải thích quay người lại, phất phất tay, nói. Xong việc trở về a, nghe vậy Ether cùng Thiên Khải Thiên Sứ nhanh chóng theo đuôi. Nữ vương, phá quân biệt danh gọi là Atu, như vậy ta gọi là gì a? Ether chạy đến bên cạnh ánh mắt mong đợi nhìn Lương Băng nói. Người a, Lương Băng đưa tay véo má Ether cười trêu. Người đây là đang ghen? Không, không có, Ether lắp bắp đỏ mặt giải thích. Ta chỉ là muốn một cái tên thân mật để tiện xưng hô. Đúng, chính là như vậy, không có ý khác. Ha ha ha, Thiên Khải Thiên Sứ mấy cô gái gặp cái này người lạ chớ gần Ether vậy mà hốt hoảng bộ dáng dễ thương như vậy lập tức cười to, khiến Ether đỏ mặt cắn chặt răng ngà, trừng trừng mắt ghi nhớ từng cái cười trêu nàng. Lương Băng cũng cười theo, nghĩ nghĩ một chút tùy ý nói. Vậy ngươi gọi Ato, A Thác gì đó cũng được. Vâng, vậy thì sau này ta là bên cạnh ngài Ato. Ether cười tít mắt vui vẻ, một bộ như trẻ nhỏ được mẹ cho quà đồng dạng. Lương Băng lắc đầu không để ý đến, Thiên Khải gen động cơ nhanh chóng cấu tạo nên đại trùng kiều, rồi điều động thiên sứ chi thủ biến lớn lên đem tất cả mọi người bắt lấy, xong vào trong lỗ sâu biến mất. Cách chương.